Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, cho hấp thụ ánh sáng. Uchiha Obito còn sống. Kakashi Mangekyo Sharingan, lôi độn ảnh phân thân. Ngoặc kép, trong hình ảnh bị lưỡi dao sắc bén xuyên qua Kakashi biến thành lôi độn. Đem Tu La Đạo tạm thời mất cảm giác. Nhị đại mục Hokage đối với Kakashi tán thưởng nói. Cứ nhiên có thể đem lôi độn cùng ảnh phân thân kết hợp lại. Là một ưu tú hậu bối a, được rồi câu khóe miệng. Hắn nhớ tiểu tử này cũng coi là một phát minh nhẫn thuật thiên tài tương đương. Chiêu đó thần uy, Kamui, cộng thêm Raikiri, Shuriken bị đạm lam sắc Susanoo sử dụng được thần uy. Kamui, Raikiri, cùng thần uy. Kamui, Shuriken, uy lực mới, chỉ có, thực sự không cách nào địch nổi. Trong hình ảnh, Kakashi lôi độn ảnh phân thân bị hóa giải, theo sát mà hai con như ngọn núi nhỏ nắm tay đập xuống. Là Akimichi Chuza cùng Akimichi Choji hai cha con, bị lôi độn tê dại Tu La Đạo Pên trực tiếp bị nắm tay đập lần. Thiên Đạo Pên ngược lại là tránh ra rồi. Sách, đáng tiếc. Xem phim Konoha Ninja nắm tay tức giận nói. Một hồi hàn huyên, ngay sau đó là vài Konoha Ninja cộng đồng vây công Thiên Đạo Pên. Bội hóa thuật, đặc thù nhẫn cụ, phong độn, công kích từ bốn phương tám hướng mà đến. Mặt nạ nam giễu cợt một tiếng. Vô dụng, Pên thần La Thiên Trinh cùng Vạn Tượng Thiên Dẫn liền cùng Hyuga Hồi Thiên giống nhau. Đều là không góc chết công kích. Phòng ngự Kenichi thể chiêu số. Jiraiya vẻ mặt nghiêm túc ngưng mắt nhìn mặt nạ nam. Cũng biết Konoha Hyuga nhất tộc chiêu thức. Người rốt cuộc là ai? Hành, mặt nạ nam nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Ngoặc kép chấm than. Madara chính là ta thân phận. Madara, Uchiha Madara. Chúng ninja nhìn lấy mặt nạ nam. Cũng có người trở lại đến xem Sasuke. Dù sao nhị đại mục Hokage từng đang vấn đáp thảo luận quá. Uchiha Sasuke là Uchiha Madara chakra chuyển thế. Sasuke có một loại mình bị vũ nhục cảm giác. Nổi giận nói. Chớ đem ta và người như thế đánh đồng. Loại này, mộng tưởng cùng, hiện thực đều không phân rõ ra hỏa mới không phải ta. Naruto, Sakura, không sai không sai. Mặt nạ nam nhìn chằm chằm ba người bọn họ nhìn một hồi. Mới đem ánh mắt chuyển rời về trong hình ảnh. Không nói nữa. Uchiha Sasuke nội tâm phiền táo. Bởi vì hắn nhìn ra được. Mặt nạ nam thấy cũng không phải là ba người bọn họ. Mà là ở cuối xe. Trong hình ảnh. Chính như mặt nạ nam theo như lời. Vô luận như thế nào công kích. Đều sẽ bị Rinnegan năng lực đẩy ra. Liền như cùng nam châm dẫn lực cùng sức đẩy một dạng. Bất quá. Coi trọng đi qua Kakashi dường như còn có tuyệt chiêu. Toàn bộ thế giới các đại xem phim khu. Nhìn thẳng thấy. Hatake Kakashi lợi dụng đánh nghi binh. Từ dưới đất công kích bên. Hấp dẫn bên ngoài chú ý lực đồng thời mai phục xiềng xích. Sau đó Akimichi nhất tộc hai cha con đồng thời từ hai cái đối lập phương hướng sử dụng nhục đạn. Chiến xa. Công kích bên. Nhưng trên thực tế. Đây cũng là đánh nghi binh. Bị Pên thần La Thiên Trinh đẩy ra về sau. Hai cha con bắt lại dưới đất xích sát. Phong tỏa ngăn cản Pên hành động. Để Kakashi Raikiri có thể chuẩn xác đâm trúng đối phương. Phốc. Chỉ tiếc Tu La Đạo Pên đột nhiên xuất hiện. Thay Thiên Đạo Pên làm một kích này. Giờ này khắc này. Một mực tại trầm mặc xem phim Yabuza đối với một màn này quá mức quen thuộc. Không lâu đã từng. Kakashi cũng đúng như vậy. Dùng Raikiri đâm về phía hắn. Sau đó, cái kia như tuyết thông suốt hài tử chắn trước mặt hắn. Yabuza tiên sinh, mơ hồ lại nghe thấy đứa bé kia gọi thanh âm của mình. Thấy hắn nụ cười hiền hòa. Kakashi, Yabuza trầm giọng nói. Ngươi Raikiri, về sau tốt nhất không nên dùng. Sớm muộn có một ngày, ngay cả cùng ngươi người phải bảo vệ, đều sẽ chịu đến chiêu này uy hiếp a. Chấm ngoặc kép, đây là hắn thành tựu quỷ nhân Yabuza. Một loại đối với tai ách trực giác mà thôi. Sở dĩ hắn dĩ nhiên muốn không đến. Một câu nói này, như một thanh lưỡi dao sắc bén, trực kích Kakashi trái tim. Phốc ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mọi người đều nhìn về Cuồng Tiếu bên trong mặt nạ nam, làng sương mù tiểu quỷ. Ngươi khả năng nói muộn. Ngoặc kép chấm hỏi. Đã bao nhiêu năm không có bị lấy tiểu quỷ, xưng hô qua Jabuza. Kể cả giờ khắc này ở xem phim nhân đều là vẻ mặt mộng bức. Chỉ có Kakashi, nội tâm thống khổ chỉ có hắn tự mình biết. Mặt nạ nam tiến thêm một bước hãm hại Kakashi. Hưởng thụ trả thù vui vẻ. Cái kia rác rưởi, luôn mồm nói sẽ không phản bội đồng bạn, Hatake Kakashi. Nặng nề bên trong lại mang điểm ngoạn vị thanh âm. Chính là Uchiha Madara thanh âm, các người nhưng chớ đem hắn nhớ qua tốt lắm. Mặt nạ nam nhìn sang Naruto. Đối với hắn nói ra, muốn hỏi vì gì gì đó. Bởi vì, hắn mới là cái loại này sẽ bỏ xuống đồng bạn. Ở thời khắc mấu chốt sử dụng Raikiri giết chết đồng bạn người. Người nói bậy, Naruto lập tức nói Kakashi biện giải. Là, vâng, đúng. Kakashi lão sư giáo hội chúng ta không coi trọng đồng bạn người. Là so với cái kia càng kém cỏi phế vật. Không phải. Được rồi Naruto. Kakashi ngăn lại Uzumaki Naruto. Trong mắt tràn đầy đi qua bi thương. Hắn nói không sai. Ta là phế vật. Kakashi loại này gần như chính mình tổn thương ngôn ngữ lập tức đến rồi rất nhiều. Người không đồng ý. Kakashi lão sư. Kakashi thế nhưng Kakashi cũng không để ý tới. Hắn chỉ là ngưng mắt nhìn mặt nạ nam. Trầm trọng hỏi ba chữ. Ngươi là ai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta là ai không trọng yếu. Tiếp tục quan sát hình chiếu A. Chấm ngoặc kép. Đối với mặt nạ nam thái độ, Kakashi cũng không thể tránh được. Tuy là đem ánh mắt một lần nữa thả lại hình chiếu bên trên, nhưng tâm tư làm sao cũng không ở xem phim lên. Đồng thời, trong lòng thống khổ và hoài nghi như bị nhỏ vào trong nước hắc. Từng bước mở rộng, đem nội tâm cùng tâm tư nhuộm đen. Cùng hắn tương phản, mặt nạ nam ngược lại là gắt gao chú ý trong hình ảnh nội dung. Trong hình ảnh, bị Tu La đạo ngăn trở hành động. Kakashi một kích thất thế. Pain phản kích ở một cái chớp mắt. Nhanh đến đám người không có thấy rõ chỉ có Choji sợ rớt trong miệng cuối cùng một mảnh miếng khoai. Tây chiên, bởi vì hắn thấy, cha của hắn ở sau cùng chắn trước mặt hắn. Akimichi Chuza cũng nhìn thấy, nhưng hắn không cảm thấy có cái gì. Làm phụ mẫu, sẽ như vậy không phải sao? Hình chiếu trở về bình tĩnh lại. Chiến cuộc sử dụng nơi đây hoàn cảnh chung quanh càng thêm rách nát. Bị áp trong phế tích Kakashi thượng nhẫn ninja cũng không khác nhau gì cả. Một thân tổn thương cùng tích trên đất huyết dịch. Để hắn thoạt nhìn cùng những thứ này phế tích cũng không có gì khác biệt. Akimichi Chuza cùng Akimichi Choji hai cha con cũng giống vậy. Ghé vào xa một chút địa phương. Không biết sống hay chết. Naruto gấp đến độ đứng ngồi không yên. Đầu tiên là oán mình tại sao đứng ở kia cái gì Diệu Mộc Sơn bù lại. Lại là mắng to Shimura Danzo giết chết Diệu Mộc Sơn cóc. Không cho nó thông báo chính mình trở lại cứu Konoha. Cứu đồng bạn của hắn. Cảm thụ đau đớn a. Chấm ngoặc kép. Theo bên nổi danh nhất thoại ngữ. Một viên cái đinh đâm trúng Kakashi yếu hại. Sở hữu xem phim nhân đều căng thẳng thần kinh. Lo lắng cái này ba cái bọn họ quen thuộc ninja thoải mái. Nhất là dưới mặt nạ. Uchiha Obito sắc mặt. Nhìn chằm chằm hình chiếu trước bên đã không phải là dùng dữ tợn có thể hình dung. Không biết là một loại như thế nào vặn vẹo. Để hắn mới vừa nghiêm trọng hơn hãm hại Kakashi. Cũng không vận khí đều là Akatsuki bên xuất thủ. Trong hình ảnh cho rằng Kakashi đã tử vong. Không có bất kỳ tình báo giá trị về sau. Thiên đạo bên ly khai. Không, còn dư lại một hơi Kakashi khuyên bảo Choji đem tình báo truyền lại trở về. Thế nhưng, chấm ngoặc kép. Xem phim Choji trong tay khoai tây mảnh nhỏ túi chứa hàng ngã xuống. Bởi vì hắn chứng kiến trong hình ảnh chính là cái kia chính mình. Đang nhào vào phụ thân trên thi thể khóc. Choji, Shikamaru cùng Ino đều thập phần tinh tường Choji tính cách. Thân thể này bên trong rõ ràng có so với hai người bọn họ càng lực lượng khổng lồ Nam Hải. Chỉ là bởi vì vô cùng thiện lương mới. Chỉ có, luôn là không cách nào hiển lộ ra tài hoa. Lần này liên quan tới tương lai trong hình ảnh. Phụ thân tử vong không thể nghi ngờ là đối với hắn một phát kích thích rất lớn. Trong hình ảnh tuy là thiên đạo bên ly khai, nhưng tu la đạo lại còn ở. Cuối cùng một phát công kích nhắm ngay. Bị phụ thân bảo vệ được Choji. Xem phim bên trong Konoha hạ nhẫn đều là cái kia béo ị thiện lương Nam Hải mà khẩn trương lo lắng. Hơn nữa là bạn tốt của hắn Shikamaru. Hầu như không nhúc nhích nhìn chằm chằm hình chiếu. Trong hình ảnh cái kia đã sấp xỉ 17 tuổi thiếu niên Choji. Còn muốn dựa vào phụ thân thời điểm. Nhìn lấy phụ thân thi thể. Hắn lưng chịu trách nhiệm. Trong nháy mắt trưởng thành. Choji. Chạy, ngay cả luôn luôn tỉnh táo Shikamaru, cũng không nhịn được ở xem phim thời điểm hướng về phía hình chiếu hô to. Không phải bởi vì khác, không, nhìn nhiều như vậy hình ảnh Shikamaru, đã mơ hồ có thể đoán ra được, bọn họ chỗ ở thế giới, cùng trong hình ảnh thế giới là hai cái hoàn toàn bất đồng đi hướng bọn họ e rằng còn có thể cải biến tương lai, nhưng trong hình ảnh thế giới đã phát sinh. Đã là đã tồn tại sự thực, vô luận là dù ai cũng không cách nào cải biến. Đơn giản mà nói, chính là, có một chân chân chính chính, không giống với bọn họ chỗ ở trong thực tế Choji, đang ở gặp phải cực đại nguy cấp. Còn có Chu gia đại thúc cùng Kakashi lão sư, bọn họ là thực sự chết qua một lần. Sao? Trong hình ảnh, Choji ở Tu La đạo dưới sự công kích liều mạng chạy trốn. Hắn lưng đeo cần đem tình báo xuyên dựng trở về trọng trách. Đã nửa cái mạng cũng bị mất Kakashi nội tâm tiêu tan hắn hiện tại có thể bang trợ Choji đem tình. Báo truyền đạt cho còn sống đồng bạn. Để bọn họ có sống tiếp hy vọng. Đây là vì cứu vớt Konoha. Ta hiện nay có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Ngoặc kép, lần nữa mở mắt thời điểm. Kakashi con kia Seragon hoa văn đã thay đổi. Là Mangekyo Sharingan. Mọi người xem phim nhân đều kinh ngạc nhìn Kakashi. Toàn bộ nhẫn giới đều là loại này thao tác xôi trào. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thay chết đi Uchiha trong mắt. Còn có thể mở ra Mangekyo loại cấp bậc này nhãn thuật. Nhưng kinh ngạc nhất người chớ quá thuộc Kakashi cùng Uchiha Sasuke. Bởi vì... Này chủng ba miếng liêm đao hình Seragon hai người bọn họ đều gặp. Liền tại lần thứ hai phục sinh trong cơ hội. Hai người bọn họ dùng Seragon nhìn chằm chằm máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ bên trong luân truyền. Ảnh chụp nhìn mấy canh giờ. Gần có cơ hội phục sinh đệ tứ mục Hokage trước phút chốc. Để Kakashi chấn kinh đến bỏ lỡ đệ tứ mục tấm hình kia, nam tử trên dưới 30 tuổi. Bạch sắc bản nhi tấc ngắn phát, nửa bên mặt hoàn hảo, nửa bên mặt là Uzumaki vết sẹo, nửa người giống như là dùng bạch sắc dung dịch kết tủa một dạng đồ đạc tu bổ quá. Nhìn qua cùng mặt khác bên cạnh thân thể ghép lại với nhau. Hiện ra chẳng ra cái gì cả. Quan trọng nhất là, cái kia song ánh mắt chính là cùng trong hình ảnh Kakashi giống nhau như đúc hắc sắc liêm đao hoa. Van Mangekyo Sharingan. Obito, chấm ngoặc kép, hôm nay cập nhật, 2, lên 18 năm giả mộ phần Kakashi, câu tự động đặt nha, bảng vé tháng đều không ta, oa một tiếng khóc lên, câu hoa hoa, câu phiếu phiếu, bên trên, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm, mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.